Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 255, chương 254, trợ giúp. Thời gian cấp tốc trôi qua, 15 phút cuối cùng tại quá khứ. Giống, nơi xa, từng đạo cự thú tiếng gầm gừ truyền đến. Còn có rất nhiều đạn pháo thanh âm. Cuối cùng đã tới, ngoặc kép. Chu Hạo nắm lấy trường kiếm trong tay, trong lòng hơi hơi đã thả lỏng một chút. Nếu còn tại chiến đấu, như vậy kết quả xấu nhất liền còn chưa có xảy ra. Chiến cơ mở ra, Chu Hạo cấp tốc xuất hiện, sau đó hướng về chiến đấu khu vực tiếp cận. Oanh, trên người hắn, một cỗ kinh khủng linh hồn trực tiếp tản mát ra, bao phủ hàng loạt khu vực. Giống, ngoặc kép. Một chỗ khu vực, một con hải dương cự thú giống giận, cự trưởng chụp về phía một vị nguyên khí giả. Vị này nguyên khí xã khóe miệng có huyết dịch, đã bị trọng thương, thế nhưng hắn cắn răng kiên trì. Binh khí trong tay vung lên, công kích hải dương cự thú chỗ yếu hại. Bỗng nhiên, cái này hải dương cự thú ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ. Động tác cũng lập tức trở nên hết sức thong thả, tựa hồ bị cái gì không biết công kích. Vị này nguyên khí giả tìm đúng cơ hội, binh khí trong tay trực tiếp đâm vào cái này hải dương cự thú não bộ. Hải dương cự thú vùng vẫy hai lần, thời gian dần trôi qua mất đi sinh mệnh gợn sóng. Tình cảnh như vậy cũng phát sinh ở địa phương khác. Rất nhiều nguyên khí giả cảm nhận được tự thân chiến đấu áp lực lập tức nhỏ rất nhiều. Cự thú thực lực rất khó phát huy ra, là Chu Hạo tổng quán chủ đến, trách không được những đại dương này cự thú thực lực giảm bớt rất nhiều. Quá tốt rồi, một chút nguyên khí giả cuối cùng thấy được cấp tốc tiếp cận nơi này Chu Hạo. Ánh mắt lộ ra vẻ vui thích. Phía trước lẫm nguyệt hải căn cứ phát sinh mối nguy, Chu Hạo tính cả địch lỗi chiến đấu một lần, mạnh mẽ công kích linh hồn thủ đoạn tự nhiên khiến cho rất nhiều nguyên khí giả tin phục. Hiện tại thời khắc nguy cấp Chu Hạo đến lần nữa, bọn hắn hy vọng trong lòng lập tức tăng nhiều. Chu Hạo, người rốt cuộc đã đến. Trên bầu trời, địch lỗi thấy Chu Hạo đến, vô cùng vui vẻ nói. Lúc này địch lỗi thoạt nhìn có chút chật vật, sắc mặt tái nhợt, khí thế trên người kém xa tít tắp trước đó, trách không được địch lỗi không phải là đối thủ. Ngoặc kép, Chu Hạo linh hồn cấp tốc quét về trên không hai cái hải dương cự thú. Này hai cái cự thú thực lực đều ở thiên nguyên cảnh trung kỳ. Một con cự thú thực lực cùng địch lỗi tương đương. Một cái khác thực lực so địch lỗi hơi yếu một ít. Cho dù có chiến cơ phụ trợ, địch lỗi ứng phó đều hết sức gian nan. Chu Hạo tầm mắt vừa nhìn về phía dưới bị rất nhiều nguyên khí giả dây dưa thiên nguyên cảnh sơ. Kỳ hải dương cự thú, oanh, mạnh mẽ linh hồn bộc phát ra, giống như là một thanh mũi tên nhọn đâm về phía này cự thú. Đồng thời Chu Hạo trường kiếm vung lên. Một đạo ánh kiếm màu đỏ trực tiếp tập ra. Hắn hiện tại có nhất định tỷ lệ có khả năng linh hồn nô dịch thiên nguyên cảnh sơ kỳ hải dương cự thú. Thế nhưng này cần thời gian, mà lại hội có thất bại suất. Trừ phi hắn chuyên tâm linh hồn nô dịch, xem tình huống hiện tại, rõ ràng sẽ không cho hắn thời gian. Gia tăng một giây, những đại dương này cự thú đối với nhân loại uy hiếp khả năng lớn hơn một chút. Mà lại nguyên khí giả cũng sẽ có càng chết nhiều hơn vong. Giống, tại Chu Hạo ánh kiếm màu đỏ đánh úp về phía cái kia thiên nguyên cảnh sơ kỳ bốn vó cự thú thời. Điểm, một cái khác tướng mạo giữ tợn sáu chân hải dương cự thú trên thân trực tiếp xuất hiện một đạo trùm. Sáng màu xanh lục, trực tiếp đánh về phía Chu Hạo kiếm quang. Cả hai trên không trung va chạm. Sau đó đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Chu Hạo đột phá đến thiên nguyên cảnh trung kỳ không có bao lâu thời gian. Coi như hỏa hệ, lôi điện dị năng chồng chất lên nhau uy lực to lớn. Thế nhưng còn không có đi đến thiên nguyên cảnh trung kỳ đỉnh. này sáu chân hải dương cự thú thực lực cũng không thấp hơn hắn. Muốn ngăn cản ta, ngoặc kép, Chu Hạo vẻ mặt băng lãnh, linh hồn chùm sáng thôi động, trực tiếp đâm về phía sáu chân hải dương cự thú. Ly, ngoặc kép, một đạo vô cùng thanh âm thống khổ vang lên. Sáu chân hải dương cự thú thân thể đều có chút không ổn định. Tại trong hư không có chút lay động, Chu Hạo hiện tại tu luyện hồn khống bí tịch thứ 8 sách. Đối ứng là thiên nguyên cảnh trung kỳ linh hồn, hồn thú sư cùng giai vô địch. Đối phó thiên nguyên cảnh trung kỳ hải dương cự thú, Chu Hạo có thể tùy tiện làm đến thực lực của bọn nó đại giảm. Hưu, Chu Hạo tại công kích sáu chân hải dương cự thú thời điểm. Thân ảnh của hắn cướp động, trực tiếp hướng về thiên nguyên cảnh sơ kỳ bốn vó cự thú bay đi. Hắn hiện tại muốn từng con giải quyết. Giống, bốn vó cự thú giống giận, cự trưởng chụp về phía Chu Hạo. Bất quá Chu Hạo căn bản không lo lắng. Nếu như là đơn thuần dị năng giả, khả năng đối công kích này có chút kiêng kỵ. Thế nhưng Chu Hạo không chỉ có là dị năng đạt đến thiên nguyên cảnh trung kỳ, thân thể cũng đạt tới cảnh giới này, càng có thần bí áo giáp hộ thể, coi như bị đánh trúng thân thể, cũng nhiều nhất bị thương nhẹ thôi. Chu Hạo tiếp cận này bốn vó cự thú, trường kiếm trong tay vung lên, lập tức có ánh kiếm màu đỏ đánh về phía cự thú. Nơi xa cái kia sáu chân cự thú cũng tại công kích Chu Hạo, cố gắng đem công kích của hắn chống đỡ được. Bất quá bị Chu Hạo công kích linh hồn, hắn ngưng tụ ra công kích lập tức yếu đi rất nhiều, mà lại tốc độ cũng rất chậm. Chu Hạo tùy tiện liền tránh né, ánh kiếm màu đỏ xuyên qua bốn vó cự thú cổ họng, trong nháy mắt đông đảo máu tươi bão táp đi ra, lại là một kiếm, này bốn vó cự thú đầu liền bị chém đứt. Thiên nguyên cảnh sơ kỳ hải dương cự thú thực lực cùng thiên nguyên cảnh trung kỳ địch lỗi, Chu Hạo so ra đều chênh lệch to lớn. Bất quá địch lỗi đối phó hai cái thiên nguyên cảnh trung kỳ hải dương cự thú đã đạt đến cực hạn. Nếu như tiếp tục công kích này thiên nguyên cảnh sơ kỳ, kiên trì thời gian hội càng ngắn một chút. Nhìn về phía toàn thân tràn đầy huyết dịch Triệu Nham, Chu Hạo đối hắn nhẹ gật đầu, sau đó bay về phía trên không cái kia sáu chân hải dương cự thú. Ly, ngoặc kép, khủng bố giống lên một tiếng truyền đến, này sáu chân cự thú trực tiếp hướng Chu Hạo kéo tới. Hắn thân thể vượt qua 100 mét, Chu Hạo so sánh cùng nhau, tựa như là một cái tiểu bất điểm, hoàn toàn không thể so sánh. Bất quá Chu Hạo khí thế trên người lại mảy may không thua sáu chân cự thú. Hắn huy động trường kiếm trong tay, kiếm quang chớp động, không ngừng đánh về phía này cự thú. Rất nhanh cự thú trên thân xuất hiện một vết thương. Bất quá này cự thú lực phòng ngự cực kỳ cường đại, Chu Hạo công kích rất khó đối nó tạo thành chí mạng thương hại. Luận thực lực, Chu Hạo hỏa hệ, lôi điện dị năng chồng chất lên nhau uy năng mới cùng chi tương đương. Hắn lực phòng ngự so Chu Hạo tự thân phòng ngự còn phải cường đại hơn rất nhiều. Chu Hạo vẻ mặt không thay đổi, trong lòng trong nháy mắt lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Bỗng nhiên, hắn vậy mà hướng về sáu chân cự thú cấp tốc tới gần. Đồng thời mạnh mẽ linh hồn hoàn toàn phóng thích, so với trước thả ra càng thêm mãnh liệt. Ly, sáu chân cự thú vô cùng thống khổ, động tác rõ ràng chậm rất nhiều, mà Chu Hạo nắm trường kiếm đi thẳng tới hắn phần bụng vị trí, tản ra vô cùng lăng lệ gợn sóng, trường kiếm không có bất kỳ cái gì trở ngại, tùy tiện đâm đi vào. Xoạt, sau đó Chu Hạo dùng sức vạch một cái, trên không một đạo vô cùng thê thảm thanh âm vang lên. Sáu chân cự thú thống khổ gầm rú lấy, hắn phần bụng vị trí xuất hiện một đạo dài đến 20 mấy mét to lớn vết thương, đông đảo huyết dịch chảy ra, thậm chí xen lẫn một chút nội tạng, nhìn qua vô cùng huyết tinh. sáu chân cự thú trên thân phát ra màu xanh lá hào quang đánh về phía Chu Hạo. Thế nhưng bị hắn tùy tiện tránh né, nhất kích thành công, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem cự thú phần bụng to lớn vết thương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục